Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, một đao. Diệp Mặc Đạo, cái truyền tống trận kia, chúng ta nhất định muốn chiếm một cái, cơ duyên cần chính mình đi tranh đoạt. Hứa Vi cùng Rơi Huyên minh bạch Diệp Mặc nói chuyện là có ý gì? Rơi Huyên hỏi. Diệp đại ca, ngươi muốn làm gì? Diệp Mặc Đạo, ta muốn trước tăng lên chính mình thực lực. Hắn nói đến đây, dừng một chút, đạo, như vậy đi, ta đi trước chiếm một cái truyền tống trận. Hai người các ngươi trên xe, nếu như bọn họ từng cái khiêu chiến ta, các ngươi có thể không dùng ra tay. Nếu như bọn họ cùng tiến lên, trực tiếp giết. Rơi Huyên gật gật đầu. Đạo, tốt, nàng biết, muốn đề cao mình thực lực, liền cần không ngừng thực chiến. Mọi người ở đây, đều là Lạc Nguyệt Đại Lục Tinh Anh. Cùng những tu sĩ này chiến đấu, có thể đề cao mình năng lực thực chiến. Diệp Mặc nhảy xuống xe, đi đến một cái trên truyền tống trận mặt. Đạo, ta muốn chiếm một cái truyền tống trận, không phục có thể qua tới khiêu chiến. Ách, chúng người không lời. Cầm Mộ Tâm Đạo, đại sư tỷ, các nàng biện pháp này không tệ. Một người chiếm trận, hai người ngốc tại phi hành pháp bảo phía trên, có thể đưa đến bổ sung tác dụng. Nếu có người chiếm trước truyền tống trận, có thể dùng phi hành pháp bảo phía trên công kích trận pháp giết địch. Tiên Dược Cốc đại sư tỷ suy nghĩ một chút, đạo, ta không cho rằng như vậy. Ta cảm thấy Diệp Mặc muốn tăng cường chính mình năng lực thực chiến. Không phải sao? Tiên Dược Cốc đại sư tỷ vừa nói xong, Diệp Mặc thì mở miệng nói, các ngươi có thể từng cái khiêu chiến ta. Nếu như ta thua, sẽ để cho ra cái truyền tống trận này. Mọi người ở đây rất nhiều, có mấy chục người, mà thất tình truyền tống trận chỉ có 7 cái. Mà lại, mỗi một cái truyền tống trận chỉ có thể đứng 3 người. Nói cách khác, chỉ có 21 người có thể đi vào cổ di tích. Mọi người đều biết, cổ di tích bên trong có đại lượng linh dược, mà lại còn có cấp 6, cấp 7 linh dược, dạng này cơ hội, tất cả mọi người không muốn buông tha. Một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ xem ra Huyên xe chạy nhanh liếc một chút, vừa nhìn về phía Diệp Mặc, đạo, các nàng thật sẽ không xuất thủ. Diệp Mặc chân thành nói, đúng, nếu như các ngươi chỉ là từng cái cùng ta đánh. Dù cho ta chiến tử tại cái truyền tống trận này phía trên, các nàng cũng sẽ không ra tay. Cái này kim đan kỳ tu sĩ nói, tốt, bản thân là Nam An Châu tu sĩ, đến từ thất tinh tông môn, hiện tại thì khiêu chiến ngươi. Tốt, Diệp Mặc xuất ra tử su. Đứng ở trên truyền tống trận mới, phảng phất có một loại đỉnh thiên lập địa khí thế. Đột nhiên, Diệp Mặc nghĩ đến Dương An, nghĩ đến chính mình lần thứ nhất cùng Dương An gặp mặt tràng cảnh. Cái kia thời điểm, Dương An tựa như một cái bình thường học sinh cấp 3, lại có thể xuất ra một cái tiểu thế giới, cũng đem tiểu thế giới này đưa cho hắn. Bây giờ, hắn dĩ nhiên minh bạch Dương An đưa cho hắn cũng không phải là tiểu thế giới. Trong mơ hồ, hắn cảm giác cái kia tiểu thế giới so Rơi Huyên Kim Diệp thế giới cao cấp hơn. Đây là Diệp Mặc trải nghiệm đệ nhất trọng ý cảnh. Nhân quả, đây là Diệp Mặc trải nghiệm tầng thứ hai ý cảnh. Lúc này, Diệp Mặc vô cùng may mắn. May mắn chính mình trọng sinh tới địa cầu. Nhận biết nhiều như vậy bằng hữu, tìm tới sư phụ, sáng tạo một cái thuộc về mình thành thị. Đây chính là duyên phận, lại là nhân quả. Lạc Ảnh, Thà Khinh Tuyết, Tô Tĩnh Văn, Ao Uyển Thanh, còn có đi thần khung đại lục Mục Tiểu Vận. Từ nơi sâu xa duyên phận đem hắn cùng các nàng liên hệ với nhau. Diệp Mặc vô ý thức vung ra một đao kia ẩn chứa Diệp Mặc ý chí. Nếu không có tình, không chứng đạo, Diệp Mặc nghĩ, tu tiên nếu như muốn tuyệt tình, không tu cũng được, hái sao? Diệp Mặc lại nghĩ tới Dương An đưa tay hái sao tình cảnh. Phần kia thần thông, phần kia tu vi, Diệp Mặc đến bây giờ cũng vô pháp thấy rõ, nghĩ rõ ràng, nhưng là, Diệp Mặc nhớ kỹ phần kia ý cảnh. Cùng lúc đó, cái kia kim đan kỳ tu sĩ vung ra một kiếm, Lạc Diệp Trảm vừa ra, phảng phất như gió thu thổi qua, rơi Diệp Phiêu Linh, Diệp Mặc đao, cẩn trọng, lại mang theo chân thành tha thiết cảm tình. Cái kia kim đan kỳ tu sĩ kiếm khí như từng mảnh lá rụng bay múa, lại mang theo mùa thu túc sát chi ý, phảng phất mùa thu tiến đến, vạn vật điêu linh. Nếu là Diệp Mặc không có lĩnh ngộ chính mình đao ý, hắn không có khả năng nhẹ nhõm phá giải Lạc Diệp Trảm. Lúc này, hắn có thể nhìn ra Lạc Diệp Trảm không đủ. Hắn nghĩ, mùa thu tiến đến, rơi Diệp Phiêu Linh, lại là tân sinh bắt đầu. Cũng là một cái bội thu mùa vụ, một khô một vinh, mới là hoàn mỹ nhất kiếm ý. Oanh, đao kiếm chạm vào nhau, dường như ý, toàn bộ sơn cốc đều đang chấn động. Ếch. Cái kia kim đan kỳ tu sĩ rên lên một tiếng, phun ra một miệng nghịch huyết, bị Diệp Mặc đao mang đánh bay, bay ngược ra hơn 100 mét, trùng điệp rơi xuống mặt đất. Một đao, mọi người chấn kinh, bọn họ không nghĩ tới, Diệp Mặc cái này người trúc cơ kỳ tu sĩ vậy mà một đao đánh bay một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Có như thế nghịch thiên tu sĩ sao? Diệp Mặc bổ ra một đao kia về sau, trong lòng không buồn không vui. Hắn nghĩ, Dương An đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Vừa mới, hắn chỉ là lĩnh ngộ được một tia ý cảnh, đem cái kia một tia ý cảnh dung nhập vào đao pháp bên trong, liền có thể lấy trúc cơ kỳ tu vi đánh bay kim đan hậu kỳ tu sĩ. Bay trên xe, Rơi Huyên vui vẻ nói, Diệp đại ca, ngươi quá lợi hại. Hứa Vi thầm nghĩ, chính mình vận khí tốt, được đến vận mệnh hệ thống, nếu như luận thực lực, lại so Diệp Mặc kém xa. Tiểu Lan đạo, tỷ tỷ, nếu như ngươi muốn vượt cấp khiêu chiến, có thể hoa nhiệm vụ ấn mở chiến đấu không gian, tăng lên chiến đấu năng lực. Hứa Vi đạo, tính toán, ta không thích đánh nhau. Diệp Mặc đem một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ đánh bay về sau, quét mắt một vòng người chung quanh, đạo, còn có ai? Chúng người không lời. Lúc này, ai dám lên a? Bên cạnh, có một cái cường đại phi hành pháp bảo áp trận, mà lại, Diệp Mặc chiến lược nghịch thiên, vậy mà có thể lấy trúc cơ kỳ tu vi chiến thắng kim đan hậu kỳ tu sĩ. Một lát sau, một cái kim đan viên mãn tu sĩ đứng ra, đạo, vốn người đánh với ngươi một trận, tốt, Diệp Mặc nói một câu, tay phải cầm tử xu, lần nữa bổ ra một đao, trong chốc lát, một đạo màu tím nhạt đao mang chém về phía cái kia kim đan viên mãn tu sĩ. Một đao kia, so vừa mới một đao kia mượt mà rất nhiều, khí thế nội liễm, uy năng lại mạnh hơn, lực lượng càng thêm tập trung, cái kia kim đan viên mãn tu sĩ không dám khinh thường. Cầm ra bản thân bảo vật, làm mọi người thấy món bảo vật này về sau, hơi kinh ngạc, lại là vang trời trống. Đây là Thanh Dương môn trấn phái chi bảo a. Truyền thuyết, cái này vang trời trống là một kiện tiên khí. Đây chỉ là một phỏng chế khí, một kiện thượng phẩm linh khí. Cái này cũng rất lợi hại. Cái kia kim đan viên mãn tu sĩ xuất ra vang trời trống về sau, treo lơ lửng giữa trời, dùng nắm đấm gõ một chút vang trời trống. Vang trời trống phát ra một tiếng chấn thiên nổ vang. Phanh, Diệp Mặc nghe đến tiếng trống, tâm thần kém chút thất thủ. Thầm nghĩ, những đại môn phái này không thể coi thường, vậy mà có thể xuất ra dạng này bảo vật. Phanh, lại là một tiếng chấn thiên oanh âm thanh. Đạo thứ hai tiếng trống truyền vào Diệp Mặc trong tai. Lúc này, Diệp Mặc phía trước xuất hiện từng cơn sóng gợn. Những thứ này gợn sóng ngăn trở Diệp Mặc đao mang. Phanh, lại là một tiếng trống vang. Diệp Mặc nghĩ đến một câu, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Thế mà, ba tiếng trống vang về sau, khí thế cũng không có suy kiệt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Đông đông đông, cái kia kim đan viên mãn tu sĩ liền gõ 9 lần. 9 đạo tiếng trống hợp nhất, phảng phất, trong hư không xuất hiện một bóng người. Bóng người kia dẫn theo một thanh búa lớn, hướng Diệp Mặc bổ xuống. Cái này, Diệp Mặc không nghĩ tới. Cái này phòng chế vang trời trống cường đại như thế. Cái kia kim đan viên mãn tu sĩ nói, tiểu tử, ngươi có thể lấy trúc cơ kỳ tu sĩ chiến thắng kim đan hậu kỳ tu sĩ. Xác thực vô cùng không nổi. Bất quá, đồng dạng tu vi, cũng có khác biệt chiến lực. Lấy thực lực của ta, có thể nhẹ nhõm chém giết nguyên anh kỳ tu sĩ. Diệp Mặc sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết, chính mình gặp phải cao thủ. Rơi Huyền đứng trên phi xa, có chút lo lắng nói. Hứa Vi tỷ, Diệp đại ca giống như gặp phải phiền phức. Hứa Vi xuất ra vừa mua súng sung điện, khung đến trên mui xe, tùy tịt chuẩn bị xuất thủ. Rơi Huyền nhìn đến Hứa Vi động tác, cũng xuất ra long cung, đem vũ tiễn đặt lên trên dây cung. Trong chốc lát, một đạo vô hình sát ý tuôn ra. Cái kia kim đan kỳ tu sĩ cảm giác tâm thần nhảy một cái. Khóe mắt vấn đề chỉ xem đến một mũi tên. Đây là cái gì mũi tên? Cái này kim đan kỳ tu sĩ trong lòng run rẩy. Hắn có một loại cảm giác. Chỉ cần một tiễn này bắn ra, hắn đem không chỗ có thể trốn. Diệp Mặc chiến đấu kinh nghiệm phong phú, biết Rơi Huyên cùng Hứa Vi đang giúp hắn. Cái kia kim đan viên mãn tu sĩ thoáng thất thần, liền bị Diệp Mặc nắm lấy cơ hội, lần nữa bổ ra một đao. Phanh, màu tím nhạt đao mang bổ tới bóng người trên thân, đem cái kia cầm búa lớn bóng người đánh tan. Ngay sau đó, Diệp Mặc bước về phía trước một bước, lần nữa bổ ra một đao. Phá tinh đao, một đao kia là Diệp Mặc theo Dương An Trích Tinh thủ lĩnh ngộ ra đến đao ý. Tên là phá tinh đao, ý là một đao bổ ra có thể chạm phá tinh thần. Đông, đao mang bổ tới chống thân thể, phát ra một đạo trầm đục. Cái kia kim đan viên mãn tu sĩ thân thể chấn động, lùi hai bước, hắn cảm giác trong lòng phát lạnh, không lại ra tay, mà chính là lập ở không trung. Đạo, tốt, rất tốt. Cầm Mộ Tâm nhìn một chút Rơi Huyên trên tay cung cùng mũi tên. Đạo, đại sư tỷ, ta cảm giác, cái kia thanh cung tiễn phi thường cường đại. Tiên dược cốc đại sư tỷ đạo, hẳn là tiên nhân đưa cho nàng bảo vật. Phổ Biến Vi nhỏ giọng nói, có cái tiên nhân sư phụ cũng là tốt, khắp người đều là bảo vật. Diệp Mặc liên thắng hai trận, Rơi Huyên xuất ra long cung, chẳng những không có dọa lùi địch nhân, trái lại, người chung quanh càng ngày càng hỏa nhiệt. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Rơi Huyên trên tay cung, có người nghĩ, cái kia thanh cung hẳn là tiên khí. Diệp Mặc thử một chút chính mình thực lực về sau, cảm giác được chính mình không đủ. Lúc này, hắn rất muốn tấn cấp đến kim đan kỳ. Thế nhưng là, Diệp Mặc biết không có khả năng. Hắn vừa mới đạt đến trúc cơ viên mãn, còn không có củng cố tu vi. Hiện tại tấn cấp, dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Diệp Mặc quét mắt một vòng người chung quanh, không người nào dám tiến lên khiêu chiến. Diệp Mặc lại đối Rơi Huyên cùng Hứa Vi đạo, các ngươi đều tới. Rơi Huyên đem bay xe chạy đến truyền tống trận bên cạnh, nhảy lên truyền tống trận. Bất quá, nàng không có thu hồi long cung, vũ tiễn vẫn đặt lên trên dây cung mới, tùy thì chuẩn bị bắn ra vũ tiễn. Đợi Hứa Vi nhảy lên truyền tống trận về sau, Rơi Huyên thu xe chạy nhanh. Đúng lúc này, 6 cái kim đan hậu kỳ tu sĩ đồng thời xuất thủ. Diệp Mặc khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đây hết thảy đều tại hắn nằm trong tính toán. Vừa mới, hắn đã cùng Rơi Huyên, Hứa Vi truyền âm, đã biết Rơi Huyên cùng Hứa Vi chân thực chiến lực, chỉ đợi địch nhân mắc câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.